Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đánh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 768: Gà trống bái đường. Các dân làng đều niềm nở tiếp đón, nhận bánh kẹo và thiệp mời cưới, nhưng sau khi đóng cửa lại thì cũng than thở liên tục, cảm thấy gia đình kia có hơi quá mức. Tuy rằng trong số bọn họ cũng có người từng tổ chức lễ minh hôn, nhưng suy cho cùng thì loại chuyện này cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Tất cả đều tổ chức trong âm thầm, đâu giống như gia đình của trưởng thôn còn muốn bày tiệc rượu lên đình. Nhưng mà tất cả mọi người đều phải kiếm sống, nên đến lúc đó vẫn sẽ cầm theo quà mừng và nụ cười chúc phúc đến tham gia bữa tiệc. Hai vợ chồng trưởng thôn đã thuê người làm trước một chiếc quan tài. Bên trên có khắc ấn và bùa chú để giam cầm thi thể. Cô con gái cả nhà họ Tiếu bị vợ của trưởng thôn lột quần áo, rửa sạch thân thể nhiều lần rồi thay một bộ áo cưới màu đỏ, bị nhốt trong quan tài. Linh hồn của cô con gái cả nhà họ Tiếu đã chuyển hóa thành lệ quỷ, chợt phát hiện ra bởi vì thân thể của nó đã bị phong ấn bằng bùa chú nên năng lực cũng bị sụt giảm đáng kể. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn buổi lễ minh hôn được tổ chức, khua chiêng gõ trống lên đình, tất cả dân làng trong thôn đều đến chúc mừng rộn rã. Trong sân nhà của trưởng thôn có bày một chiếc quan tài màu đen ở chính giữa, xung quanh được dán đầy chữ giấy màu đỏ. Trên quan tài có treo một tú cầu màu đỏ, được buộc cùng một con gà trống bị bó chặt hai cánh, đang kêu la ầm ĩ. Đứng đằng sau con gà trống là con trai có gia đình anh trai nhà trưởng thôn, thay thế chú rể, không thể xuất hiện để ôm ảnh thờ. Cứ như thế, lễ bái đường đã diễn ra theo một cách quan đường như vậy. Nghe tiếng kèn trống nổi lên bốn phía, nhìn khuôn mặt tươi cười hoặc thật lòng hoặc giả dối của dân làng xung quanh, thì sự oán hận trong lòng cô con gái cả nhà họ Tiếu đã đạt đến đỉnh điểm. Cả cuộc đời của nó chưa bao giờ nhận được một chút lòng tốt nào. Khi còn sống, nó phải chịu khổ cực và đến khi chết vẫn phải bị nhục nhã. Sự oán hận mãnh liệt khiến cho linh hồn của nó không ngừng biến chất. Sự hận thù trong lòng nó như một hang động không đáy, không ngừng ăn mòn tâm trí của nó. Nó muốn báo thù, muốn giết hai vợ chồng mô thi thể này và cả những người dân đến tham gia bữa tiệc cưới kia. Vào đêm minh hôn đó, quan tài được mở ra một lần nữa. Trên khuôn mặt của người phụ nữ mặc áo cưới nằm trong quan tài đã nổi lên thi đốm, bốc mùi hôi thối nhàn nhạt. Và lúc này, hai vợ chồng trưởng thôn đang chuẩn bị đặt ảnh thờ của con trai nhà bọn họ vào trong quan tài để cho thi thể nữ kia ôm lấy. Ngay lúc đó, biến cố đã đột nhiên xảy ra. Một con mèo đen không biết từ đâu đến đã nhảy từ trên xà nhà xuống, lao thẳng vào trong quan tài, nhảy lên mặt của thi thể người con gái kia. Người nhà trấn thôn cực kỳ hoảng sợ, vội vàng xua đuổi con mèo đen kia, dùng đồ vật ném về phía con mèo để dọa nó sợ. Vị đại sư xem ngài kết minh hôn đã từng dặn dò bọn họ rằng bất kể ra sao thì ngài tổ chức minh hôn không được để xuất hiện có máu, càng không thể để cho động vật đến gần thi thể đã mua, đặc biệt là mèo. Nếu để xảy ra những chuyện kia thì rất có thể sẽ khiến thi thể trong quan tài bị thi biến, xác chết sẽ dùng dậy và biến thành cương thi. Tất cả mọi người đều sợ hãi đến mức khuôn mặt trắng bệch, không còn chút máu, không dám chậm trễ thêm nữa. Vội vàng đóng đinh nắp quan tài lại rồi đưa đi chôn cất. Nhưng mà cũng đã muộn rồi. Khi trên người mèo đen đã liên kết với khí trên thi thể của cô con gái cả nhà họ Tiếu, khiến cho hồn thể của con lệ quỷ kia có thể quay trở về thi thể, biến thành một hung vật. Lúc này, bùa chú trên quan tài cũng không thể trấn áp được thi thể nằm bên trong nữa. Đêm hôm đó, cô con gái cả nhà họ Tiếu đã phá quan tài lao ra, hóa thành hung thần tàn sát tất cả mọi người trong thôn. Sự xuất hiện của hung vật đã làm thay đổi phong thủy và dòng khí của thôn Thiên Dân, khiến cho thôn vốn dĩ đã nằm ở vị trí trên một lối vào địa ngục thì giờ đây đã biến thành địa phủ đảo ngược. Có một kết giới bao phủ xung quanh không thể phá vỡ. Cô con gái cả nhà họ Tiếu đã trở thành hung thần. Ngoài việc muốn giết hết đám súc sinh đầu cơ trục lợi từ thi thể của nó và những dân làng trong thôn đến ăn tiệc cưới, thì thật ra những người mà nó muốn lấy mạng nhất chính là cha mẹ và anh chị em ruột thịt trong nhà. Tuy nhiên, nó đã bị nhốt trong kết giới của địa phủ đảo ngược, không thể đi ra ngoài được. Vì để phá hủy kết giới này và đi ra ngoài tìm kiếm những người thân cặn bã kia để trả thù, trút giận, thì nó đã lạnh nhạt ra tay tàn sát tất cả những dân làng vô tội khác trong thôn. Giết một người thì sự hung ác và sát khí của nó sẽ mạnh thêm một phần. Khi đã giết sạch cả thôn thì nó đã bước một chân vào cấp bậc quỷ vương rồi. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ. Vì vậy, khi người của Huyền Môn dẫn Yến Thừa đi vào thôn Thiên Dân thì trong mắt nó, đám người này như đang dâng tặng nước suối ngọt lành cho một người sắp chết khác như nó. Chỉ cần cắn nuốt máu thịt của đám người Huyền Môn này, nuốt chửng hồn lực của Yến Thừa, thì nó sẽ đột phá thêm một cấp độ mới, có thể phá hủy kết giới và đi tìm người nhà họ Tiếu báo thù. Trong mắt của cô con gái cả nhà họ Tiếu đang tràn ngập oán hận kia thì chẳng có chuyện nào quan trọng hơn việc báo thù cả. Nó cũng không thấy bản thân đã làm gì sai cả. Chương 769: Mượn đao giết người 1. Sau khi nói ra đầu đuôi câu chuyện thì con quỷ nữ kia đã nở một nụ cười âm u, sầu thảm, nhìn chằm chằm vào Cố Chi Tan. Sứ giả đại nhân, tôi chỉ vì muốn báo thù cho bản thân mà thôi, có gì sai chứ? Nếu ông trời không đối xử công bằng với tôi thì tôi sẽ tự mình đòi lấy. Cố Chi Tan nói, nếu chuyện báo thù không sai thì những dân làng vô tội chết dưới tay cô có làm gì sai đâu. Từ những người vì miếng cơm manh áo nên phải đi dự buổi tiệc kết hôn kia đến những đứa trẻ vô tội còn không đến tham gia, cô có từng tha cho bất kỳ ai trong đó không? Vì dục vọng cá nhân mà cô đã chôn vùi tính mạng của hơn mấy trăm người trong thôn. Khi cô quyết định làm ra những hành động kia thì thật ra cũng đã đi ngược lại với tư tưởng quan có đầu, nợ có chủ rồi. Chuyện muốn báo thù tất nhiên không hề sai trái. Công bằng mà nói, nếu cô gặp phải chuyện tương tự thì cũng sẽ oán hận, sẽ muốn báo thù, thậm chí có khi còn tàn nhẫn hơn cô con gái cả nhà họ Tiếu này. Cô sẽ không để cho cha mẹ nhà họ Tiếu và tên mua xác kia thoải mái như vậy. Chỉ bị hồn phi phách tán thôi, cô sẽ khiến bọn họ phải chịu đủ loại tra tấn dưới 18 tầng địa ngục. muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tuy nhiên, Cố Chi Tàng không trơ trẽn liên lụy đến những người vô tội vì chuyện riêng của bản thân như vậy. Tư tưởng và đạo nghĩa trong thâm tâm của cô cũng sẽ không cho phép bản thân quay lưỡi dao về phía kẻ yếu. Nhưng mà cô con gái cả nhà họ Tiếu chỉ cười lạnh một tiếng, không ngừng lắc đầu và gào thét. Cô không phải là tôi. Đừng có đứng thẳng nói chuyện không đau lưng như vậy. Cô thì biết cái gì chứ? Tôi không muốn phải chờ đợi nữa. Dựa vào cái gì mà tôi bị tra tấn tàn tạ trong đau đớn và oán hận mà những tên cặn bã kia lại có thể sống hạnh phúc ở bên ngoài? Tôi không muốn chờ, cũng không chờ nổi nữa. Tôi muốn bọn họ phải ngay lập tức đi chết. Bọn họ phải chịu báo ứng. Nhìn con quỷ nữ có cảm xúc nóng nảy kia, Cố Chi Tang hơi rũ mắt xuống. Cô biết bản thân không thể phán xét được sự đúng sai trong hành động của con quỷ nữ đó. Chỉ là cô có vài phần đồng tình với nó. Từ góc nhìn của nó thì tất cả mọi hành vi và oán hận bây giờ đều là hậu quả sau khi bị giày vò đến cùng cực trong đau khổ. Nó nói cũng đúng, khi còn sống, nó chỉ là một người bình thường, lúc gặp được những đau khổ kia, ngoại trừ việc giày vò bóp méo bản thân, thì nó cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng đối với những dân làng vô tội thì chuyện này chẳng khác gì tai ương ngập đầu. Các quỷ hồn dây quanh hóng chuyện cũng càng ngày càng nhiều hơn, tất cả đều nhỏ giọng bàn tán và bày tỏ suy nghĩ của mình. Cố Chi Tang khẽ thở dài một hơi rồi bình tĩnh nói. Vậy nếu bỏ qua mấy chuyện nhân quả này thì chẳng lẽ cô không nhận ra chuyện bản thân gặp phải và những gì diễn ra trong thôn Thiên Dân có gì đó không ổn hay sao? Con quỷ nữ kia chỉ cười lạnh một tiếng, không muốn nói thêm lời nào. Cố Chi Tang, nếu cô tin tưởng tôi thì hãy để cho tôi chạm vào linh hồn của cô xem thử, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Ôi, ai biết được sứ giả Cố có giống như đám quyền sư kia không, có nhân cơ hội động tay động chân với tôi hay không chứ? Ngoài miệng thì con quỷ nữ này vẫn lên tiếng châm chọc, nhưng trong thâm tâm nó vẫn có một chút cảnh giác. Sau cùng, nó đã đồng ý Cố Chi Tang rút ra một tia hồng lực của mình. Cảm nhận hồn lực vặn vẹo đau khổ và một tầng nghiệt lực dày nặng bao trùm xung quanh thì Cố Chi Tang đã nhíu chặt lông mày, khuôn mặt hiện rõ sự giận dữ. Cô mở mắt ra, nói với con quỷ nữ kia. Cô có biết sát nghiệt trên người cô đã cực kỳ dày nặng rồi hay không? Chỉ cần cô bước ra ngoài kết giới này thì sẽ bị trời giáng thiên lôi trách phạt. Luân hồi sáu cõi sẽ không để cô tồn tại. Con quỷ nữ. Vậy thì sao? Ông trời muốn phạt thì cứ phạt thôi. Tôi biết bản thân đã tàn sát cả thôn thì không còn là người lương thiện nữa rồi. Nhưng vậy thì sao chứ? Tôi đã làm người tốt cả đời rồi, bây giờ chỉ cần có thể báo thù thôi, còn lại thì tôi chẳng quan tâm gì nữa. Cố Chi Tang nở một nụ cười lạnh lùng. Có thể cô thật sự không cần gì nữa, nhưng nếu tôi nói với cô rằng tất cả mọi chuyện cô gặp phải dẫn đến hành động tàn sát toàn thôn Thiên Dân đều là do bị người khác lợi dụng thì sao? Cô chỉ là một con dao sắc bén để sử dụng, lại còn ngu ngốc mà thôi. Con quỷ nữ khựng lại. Cô có ý gì vậy? Cố Chi Tang. Chẳng lẽ cô không phát hiện ra tất cả dân làng đã chết đều không có hồn phách sao? Linh hồn của bọn họ đều biến mất không để lại chút dấu vết nào. Vừa nghe xong lời của cô thì con quỷ nữ kia vẫn chưa tin tưởng lắm. Sau khi nó giết chết tất cả dân làng thì quả thật không có âm hồn nào tìm đến nó để báo thù. Khi đó, nó đang dồn hết tâm trí và sức lực vào việc tìm cách phá hủy kết giới, tìm cách báo thù nên hoàn toàn không hề để ý gì đến chuyện này. Nó còn tưởng rằng đám dân làng kia rất thức thời, tự biết bản thân bọn họ không phải là đối thủ của nó nên đã chạy trốn xuống địa phủ, từ lối đi thông giữa hai giới âm dương. Bây giờ suy xét cẩn thận lại thì cô đã tàn sát già trẻ trong thôn vì báo thù riêng, thì làm sao có thể không có một ai oán hận, muốn liều mạng trả thù lại được chứ? Chương 770: Mượn đao giết người 2. Khi nhận ra tình hình này có vẻ quỷ dị, thì con quỷ nữ đã âm u hỏi: hồn phách của bọn họ đâu? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cố Chi Tang xòe lòng bàn tay ra, một đoàn khí thể màu đen ngưng tụ như vật thật đang không ngừng giãy giụa trôi nổi trên lòng bàn tay của cô. Nó nhìn rất giống như một con sâu màu đen, vô cùng kỳ lạ. Chỉ là một sợi khí thể nhỏ như này thôi, nhưng đã bốc mùi cực kỳ hôi thối và tanh tưởi, khiến mọi người xung quanh vô cùng khó chịu. Đây là cái gì vậy? Con quỷ nữ hỏi. Cố Chi Tang nói: là thứ được rút ra từ sâu trong hồn phách của cô. Lại là xương đen. Cô nên sớm nghĩ đến chuyện thứ này mới chính là đầu sỏ gây ra vụ án thảm thiết trong thôn Thiên Dân. Ở một thời điểm sớm hơn, trên bầu trời thành phố Phong đã xuất hiện sương đen, giống như vụ án ở khu vực các tỉnh thành phía Nam vậy. Chỉ cần có người đi vào phạm vi ảnh hưởng của sương đen thì sẽ bị mê hoặc tâm trí. Kẻ trung gian mua bán thi thể kia đã làm công việc thâm độc này mười mấy năm rồi, nhưng bỗng nhiên lại nảy sinh ý định cưỡng bức hàng hóa đã xác nhận giao dịch với người bán thì vốn dĩ không hề phù hợp với lẽ thường. Mà trong lúc cô con gái cả nhà họ Tiếu đang có quán khí ngút trời thì trong căn phòng đã được sắp xếp trước lại thình lình nhảy ra một con mèo đen, giúp nó có cơ hội hóa thành hung thần tàn sát cả thôn. Rốt cuộc con mèo đen kia từ đâu mà đến? Và quán quỷ có hận thù sâu sắc kia vì sao lại không thể khống chế được cảm xúc đến mức mất kiểm soát ra tay với cả những đứa trẻ vô tội? Đằng sau tất cả bi kịch này dường như đã có một bàn tay vô hình nào đó đang không ngừng thúc đẩy. Sau khi Cố Chi Tang rút ra được đoàn khí thể màu đen từ hồn thể của con quỷ nữ kia thì cô đã có thể chắc chắn rằng cô gái này chỉ là một con dao đáng thương bị lợi dụng. Bi kịch của nó, sự oán hận của nó, thậm chí cả hành động mất khống chế và điên cuồng báo thù của nó đều chỉ là một bánh răng được sắp xếp sẵn trong chuỗi hệ thống của một âm mưu nào đó. Từ lời nói của Cố Chi Tang thì cô con gái cả nhà họ Tiếu cũng đã dần nhận ra điều không ổn. Nhưng nó không muốn, hoặc có thể nói là không thể tin được sự thật lại tàn nhẫn hơn những gì nó tưởng tượng như vậy. Cố Chi Tang trầm giọng nói: chắc hẳn cô đã bị lợi dụng rồi. Vì báo thù, cô đã để mặc cho quán khí tràn lan, tàn sát bừa bãi dân làng trong thôn. Sau khi làm xong tất cả, cô chỉ gia tăng được một ít quán khí, nhưng lại phải chịu một tầng dày nặng nghiệt sát và sự trừng phạt không thể tránh khỏi của thiên đạo. Không những vậy, ngay cả những chuyện xảy ra trên đường đến thôn này, chuyện đó bị đột tử cũng là do có âm mưu gì đó. Còn hồn phách của những thôn dân kia bị biến mất đều là do kẻ chủ mưu đằng sau nhân cơ hội nuốt chửng toàn bộ. Thấy con quỷ nữ kia vẫn không muốn tin thì Cố Chi Tang đã dò hỏi thêm: cô có biết tên của đối tượng kết minh hôn với mình không? Sau khi im lặng một lúc lâu thì con quỷ nữ đã khẽ gật đầu. Khi dùng gà trống tiến hành lễ bái đường thì đứa trẻ ôm ảnh thờ kết hôn với nó chính là bức ảnh của con trai chết sớm của vị trưởng thôn kia, cũng phải đeo một tấm bảng gỗ có viết tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của chú rể. Lúc ấy, cô con gái cả nhà họ Tiếu đang bay trên không trung, nhìn chằm chằm vào lễ kết hôn quan đường bên dưới với sự oán hận ngập tràn. nên cũng khắc ghi tất cả chi tiết vào trong lòng mình. Nó nói ra thông tin của đối tượng kết minh hôn và cả tên trưởng thôn của thôn Thiên Dân nữa. Cố Chi Tan lấy sách câu hồn ra và quả nhiên phát hiện tên của hồn phách tương ứng vẫn chưa được đưa về địa phủ. Nếu suy đoán của cô là chính xác, thì hồn phách của những dân làng trong thôn Thiên Dân khi chết đi sẽ bị cắn nuốt trong im ắng, hoàn toàn không còn cơ hội đi xuống địa phủ. Bằng chứng nằm ở ngay trước mặt, nên cô con gái cả nhà họ Tiếu không thể không tin. Hồn phách gầy yếu của nó bởi vì bị chấn động kịch liệt nên không ngừng lập lòe, hai con mắt dần che kín tơ máu. Sau khi nguyên nhân và đầu đuôi sự việc được sáng tỏ, thì chúng quỷ xung quanh đều trầm trồ than tiếc. Nếu như tất cả mọi chuyện mà cô con gái nhà họ Tiếu đã gặp phải đều là do Sương Đen hãm hại, vậy thì hành động tàn sát cả thôn Thiên Dân của nó lại đang giúp Sương Đen thu thập được gần mấy trăm vong hồn. Như vậy thì chẳng phải nó đang giúp kẻ thù làm việc sao? Hơn nữa, bởi vì vậy mà nó phải gánh một thân đầy nghiệt lực, sắp bị thiên phạt. Chương 771: Chiến đấu với nữ quỷ 1. Trong chúng quỷ có một vài quỷ hồn động lòng trắc ẩn, cho rằng việc cô con gái cả nhà họ Tiếu bị vặn vẹo tư tưởng như vậy cũng là do bị Sương Đen hãm hại mà thôi. Về tình về lý thì vẫn có thể tha thứ được, nên chúng nó đã nhao nhao lên tiếng cầu tình thay con quỷ nữ kia. Tuy nhiên, Cố Chi Tan vẫn không hề buông lỏng thanh kiếm gỗ đào đang cầm trên tay. Quanh thân vẫn tràn ngập khí không thể dung thứ. Tôi không phủ nhận những gì mà cô đã gặp phải xứng đáng nhận được sự đồng tình của mọi người. Tuy nhiên, những tội lỗi mà cô đã gây ra cũng quá mức nghiêm trọng. Kẻ trộm mộ, đầu cơ trục lợi buôn bán thi thể và bên người mua mới là những người có tội. Nhưng cô lại tàn sát tất cả dân làng vô tội trong thôn, giam hãm và cắn nuốt những quyền sư từ bên ngoài đến. Nỗi oan khuất của bọn họ thì nên tìm ai kể khổ đây? Cô không thể chối cãi tội nghiệp đã gây ra, cũng không thể bào chữa được. Cô phải trả giá đắt cho những tội lỗi của mình. Giọng nói của Cố Chi Tan hơi khựng lại một chút, rồi nói thêm. Cô hãy đi theo tôi xuống địa phủ để chịu tội, như vậy mới là con đường duy nhất còn có cơ hội tồn tại dành cho cô. Cố Chi Tan vừa dứt lời, thì thân kiếm gỗ đào mà cô đang cầm trên tay chợt lóe sáng, dường như đang được mạ một tầng ánh sáng màu vàng tràn ngập hình bùa chú. Cô con gái cả nhà họ Tiếu nghe vậy thì vẻ mặt lập tức trở nên điên cuồng hơn. Quỷ khí quanh thân tan giọt. Tội nghiệp sâu nặng thì sao nào? Chỉ cần có thể chứng kiến tận mắt đám súc sinh kia bị báo ứng thì cũng đáng giá thôi. Tôi đã bị hãm hại đến bước đường cùng rồi. Phải chịu đựng nhiều tra tấn như vậy thì cho dù phải xuống địa ngục, tôi cũng phải lôi bọn họ xuống cùng. Tư tưởng đã không giống nhau thì sẽ không thể đi chung một đường. Ai ngăn cản tôi đều phải chết hết. Đối với con quỷ nữ tràn ngập oán hận trong lòng này, thì vì có thể phá quỷ kết giới đi ra ngoài trả thù đám thân thích độc ác nhà họ Tiếu, nó đã bị Sương Đen kích thích đến mức không từ thủ đoạn, mặc kệ hậu quả. Ví dụ như vứt bỏ lương tâm, điểm cuối của đạo đức, vân vân. Chuyện giết chết nhà họ Tiếu đã trở thành sự cố chấp duy nhất trong lòng nó. Nếu bắt nó phải từ bỏ mục tiêu này, thì chẳng phải những cực khổ trước đó mà nó phải chịu. Những người mà nó đã giết chết, khiến nó lây dính một thân tội nghiệp như bây giờ, đều trở thành trò đùa vô nghĩa hay sao? Nó nghĩ rằng Cố Chi Tan còn muốn thuyết phục mình, nên đã nhân cơ hội cô chưa kịp phản ứng, đột ngột lướt nhanh về phía chiếc kiệu hoa màu đỏ cách đó không xa. Năm ngón tay sắc bén như lưỡi câu bay thẳng vào trong kiệu, muốn chém một đường, cắt đứt cổ của Yến Thừa để hấp thụ hồn phách của anh. Cố Chi Tang đã sớm có chuẩn bị, lập tức rút kiếm lao lên. Sau khi chặn lại được đòn tấn công bất ngờ của cô con gái cả nhà họ Tiếu, thì cô cũng không thể để ý được Yến Thừa Trong Kiệu có bị thương hay khó chịu gì hay không. Lập tức dùng chân đạp vào tay nâng bên ngoài kiệu hoa nhỏ, đá kiệu hoa bay ra xa vài mét. Bởi vì trên người cô tràn ngập chính khí của đạo môn, cũng là thứ trời sinh xung khắc với quỷ hồn với âm phủ. Do đó, cô chỉ cần tiến lại gần thì con quỷ nữ kia đã bị thương rồi. Cô con gái cả nhà họ Tiếu giờ đây đã hoàn toàn mất đi lý trí, trở thành một đại quỷ, có quán khí sâu nặng, bất cứ hồn thể nào ở gần thì đều bị nó xé tan nát. Để không bị liên lụy thì những âm hồn hóng chuyện xung quanh đã sớm bay ra ngoài, đứng cách xa cả trăm mét. Có quỷ hồn lập tức lấy điện thoại di động dưới âm phủ của mình ra, kích động, tách tách, chụp vài bức ảnh đăng lên phần mềm Weibo phiên bản địa phủ của mình. Tin tức này lập tức được lan truyền rộng rãi và khiến cho toàn bộ cư dân mạng dưới địa phủ chăm chú theo dõi, thảo luận ầm ĩ. Điều mà một nửa âm hồn quan tâm chính là Yến Thừa trông như thế nào. Đang tích cực đào xới thông tin về anh, còn một nửa âm hồn khác thì đang đặt cược. Số lượng âm hồn đặt bên Cố Chi Tang thắng đang dâng cao liên tục. Chỉ vài phút sau đã từ con số hàng triệu tăng lên hàng chục triệu và vẫn còn xu hướng gia tăng. Mục tiêu của cô con gái cả nhà họ Tiếu cũng rất rõ ràng. Nó biết rằng Yến Thừa chỉ là một người thường không có đạo hạnh, cũng không có năng lực tự bảo vệ mình. Do đó, anh sẽ trở thành một điểm yếu trong khi chiến đấu. Vì vậy, nó cho rằng chỉ cần tập trung tấn công Yến Thừa thì sẽ khiến cho Cố Chi Tang bị bó tay bó chân. Đồng thời, vì thể chất của Yến Thừa có thể tụ tập âm sát khí, nên chỉ cần nó cắn đuốt anh thì sẽ có thể khiến cho đạo hạnh của bản thân tan giọt. Cho dù là âm sai chính thức của địa phủ đến đây thì nó cũng có năng lực để chiến đấu ngang cơ. Với trí tưởng tượng có hạn của cô con gái cả nhà họ Tiếu thì nó cảm thấy cho dù Cố Chi Tang có lợi hại đến cỡ nào cũng chỉ là một quyền sư trẻ tuổi thôi, chắc chắn sẽ không thể mạnh hơn Vô Thường dưới địa phủ được. Chỉ cần nó nuốt được Yến Thừa thì sẽ thoải mái đánh bại được Cố Chi Tang. Chương 772: Chiến đấu với nữ quỷ 2. Liếc qua một cái đã nhìn thấu được suy nghĩ của con quỷ nữ kia, nên Cố Chi Tang đã hừ lạnh một tiếng. Ánh sáng màu vàng rực nơi đáy mắt không hề suy giảm, mà ngược lại càng ngày càng khí thế hơn. Khi hồn thể của cô con gái cả nhà họ Tiếu chỉ còn cách kiệu hoa nhỏ một khoảng chưa đầy một mét, thì rèm che đằng trước kiệu hoa đã bị âm khí lạnh lẽo, sắc bén như dao, thổi tung lên, lộ ra khuôn mặt góc cạnh như đá ngọc của Yến Thừa. Mặc dù thanh niên ngồi trong kiệu đã bị xói mòn thể lực đến cực hạn, sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng trên mặt anh không hề lộ ra sự sợ hãi và nhút nhát nào. Cho dù đột nhiên phải đối diện trực tiếp với một khuôn mặt vặn vẹo của quỷ hồn, bị âm sát khí làm cho rát lạnh cả sống lưng, thì anh vẫn không hề hoảng hốt, thậm chí ngay cả sự đau đớn còn không thể hiện ra. Yến Thừa đột nhiên giơ tay lên, tung ra một đám bùa lửa chứa tam muội chân quả. Ngọn lửa bùng lên từ lá bùa màu vàng và cuồn cuộn lao thẳng đến khuôn mặt của cô con gái cả nhà họ Tiếu. Ngọn lửa còn chưa tiếp xúc đến hồn phách của nó, nhưng con quỷ nữ kia đã cảm giác được sự thiêu cháy bỏng rát từ tận sâu linh hồn. Đây hiển nhiên không phải là bùa lửa có phẩm chất thông thường. Cô con gái cả nhà họ Tiếu lắp bắp kinh hãi, không ngờ được rằng thanh niên loài người này lại có khả năng tự bảo vệ mình. Anh đã bị đói bụng trong 2-3 ngày trời, còn bị kéo vào địa phủ tràn ngập âm hồn vờn quanh, nhưng không hề bị dọa sợ đến vỡ gan, mà vẫn bình tĩnh dùng thủ đoạn nhỏ đối phó với nó. Tuy nhiên, nó vẫn nhe răng ra, nở một nụ cười lạnh, không coi chút mánh khóe của Yến Thừa là thứ cần kiêng kỵ. Nếu nó chỉ là quán quỷ, lệ quỷ bình thường, thì bùa lửa chứa tam muội chân quả có độ tinh khiết cực cao này của Yến Thừa quả thật sẽ đốt cháy được hồn phách của nó, khiến đó hồn phi phách tán, ngay cả bụi tro cũng không còn. Nhưng đối với quỷ hồn đã bước một chân vào cảnh giới quỷ vương như nó, thì thủ đoạn này không được tính là lợi hại gì. Cô con gái cả nhỏ Tiếu lập tức vung tay lên, túm lấy tam muội chân quả đang bùng cháy và bóp tắt trong tay. Chính dương chân quả có thể đốt sạch mọi thứ dơ bẩn, loại bỏ âm khí, là thứ xung khắc trời sinh với âm hồn. Ngay cả bản thân nó, khi dùng tay túm lấy chân quả để bóp tắt, thì hồn thể ở bàn tay cũng bị đốt cháy, vang lên tiếng xèo xèo, kèm theo một số lượng lớn bụi đen và khí bẩn bốc hơi lên trên. Khi nó đang định thốt ra vài lời châm chọc, thì lại cảm thấy hơi nặng nề ở bàn tay, bị thứ gì đó giam cầm lập tức, khiến cô con gái cả nhà họ Tiếu biến sắc. Nó cúi đầu xuống, nhìn thấy trên hồn thể của bàn tay đang bị chân quả đốt cháy kia có một vật thể màu trắng óng ánh đang bám chặt vào. Đây là một đoạn xương người. Đoạn xương này vẫn còn ấm áp, hiển nhiên là vừa mới được tháo xuống từ cơ thể của một con người cách đây không lâu. Khi đoạn xương cốt này vừa bám vào hồn phách của nó, thì đã áp chế một nửa âm khí trong hồn thể của con quỷ nữ kia. Cô con gái cả nhỏ họ Tiếu phản ứng lại cực nhanh. Nó dùng sức tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Ngọc Chỉ Cốt, quẳng đoạn xương kia ra đằng sau, rồi khuôn mặt hiện rõ sự tàn nhẫn, liếc thẳng về phía Yến Thừa. Nhưng mà chỉ vừa ngước mắt lên thì thân hình của nó đã khựng lại. Thanh niên có mặt mày như ngọc ngồi trong chiếc kiệu hoa, mặc một thân quần áo đỏ rực như lửa, đôi mắt đen như mực, tỏa ra sát khí dày đặc, nhìn như hai lốc xoáy âm u sâu thẳm. Toàn thân Yến Thừa quấn quanh quỷ khí lẫm liệt, nhìn qua còn giống ác quỷ hơn cả nó. Tuy nhiên, điều khiến cho cô con gái cả nhà họ Tiếu càng khiếp sợ và kinh hoàng hơn là nó phát hiện ra lực lượng âm sát trên người nó đang dần dần bị hút về phía Yến Thừa. Đây là lần đầu tiên nó gặp phải chuyện bất thường như vậy trên thân thể một người phàm trần, nên không dám chậm trễ lâu hơn. Nó không thèm để ý chuyện sát khí bị hút về, hung ác chộp lấy cổ của Yến Thừa. Khi nó chỉ còn cách Yến Thừa một khoảng bằng nửa cánh tay, thì ánh sáng vàng trên thanh kiếm gỗ đào lập tức bừng sáng, bay lên trên rồi xé gió lao thẳng xuống dưới. Vào khoảnh khắc hồn phách của nó bị lực lượng đạo pháp chém đứt thành hai nửa, thì sắc mặt của cô con gái cả nhà họ Tiếu vẫn còn mờ mịt. Nó hoàn toàn không ngờ được rằng thanh kiếm gỗ đào nhìn vừa cùng vừa thô sơ kia, sau khi được hồn lực của Cố Chi Tang phủ lên thì lại có năng lực chém đứt hồn thể của nó chỉ trong một chiêu. Từ khi nó nhảy lên tấn công về phía Yến Thừa đến lúc hồn thể của nó bị chém thành hai nửa, thì thời gian cũng chỉ mới trôi qua khoảng 2 giây mà thôi. Thời gian chỉ kịp thở một hơi mà tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi. Hai người này dường như đã dự đoán trước được quỹ đạo hành động của nó, cũng đã diễn tập thuần thục phương pháp đối phó lại. Sự kết hợp của hai người cực kỳ nhịp nhàng, không hề do dự, cũng không để cho nó có thời gian phản ứng. Chương 773: Một kiếm chém chết. Trên thực tế, Cố Chi Tang hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ngăn cản hành động lao về phía Yến Thừa của con quỷ nữ kia. Từ đầu đến cuối, lưỡi kiếm của cô vẫn luôn hướng thẳng về phía cô con gái cả nhà họ Tiếu. Nếu con quỷ nữ kia chấp nhận chịu tội, thì cô sẽ áp giải nó về Điện Diêm Dương, để bên địa phủ phán xét tội lỗi và quyết định hình phạt cho nó. Tuy nhiên, con quỷ nữ này đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Sau khi chịu đựng mọi đau khổ thì cũng trở thành thủ phạm gây ra nỗi đau cho người khác. Nó bây giờ không muốn từ bỏ Yến Thừa, cũng không chịu buông tha cho những quyền sư bị nó bắt đi. Vậy đến lúc nó thật sự trở thành một đại quỷ có đạo hạnh thâm sâu, phá hủy được kết giới và đi ra bên ngoài trần gian, thì làm sao có thể tuân thủ theo lời đã hứa? Sẽ chỉ giết người nhà họ Tiếu mà không động đến một cái cây, một ngọn cỏ ở trên cõi dương được. Đến lúc ấy, nó đã nếm qua cảm giác khô mưa gọi gió, làm loạn trần gian, tùy ý giết hại tính mạng của những con người nhỏ yếu, thì làm sao có thể ngoan ngoãn trở về địa phủ, thừa nhận tội nghiệp và chấp nhận hình phạt tương ứng được đây? Vào thời điểm cô con gái cả nhà họ Tiếu từ chối đền tội, thì Cố Chi Tan đã biến đổi lực lượng đạo pháp trên thân kiếm trở thành chú sát quỷ rồi. Tuy nhiên, cô vẫn có chút bất ngờ với hành động và sự can đảm của Yến Thừa. Khi thu kiếm lại, Cố Chi Tan đã lộ ra sắc mặt hài lòng và nhìn thoáng qua thanh niên có tình cảnh khá chật vật đang ngồi trong kiệu hoa. Anh không sao chứ? Có bị thương không? Yến Thừa lắc đầu, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thật ra anh thở phào cũng không phải vì bị chuyện kinh hoàng lúc này làm cho sợ hãi, mà là cảm thấy may mắn vì bản thân không làm liên lụy Cố Chi Tan, không trở thành vật cản đường khiến cô bị bó chân bó tay. Những lá bùa tam muội chân quả kia là do Cố Chi Tan đưa cho anh khi bọn họ gặp phải Hồng Bạch đâm sát chỗ cổng thôn Thiên Dân. Cố Chi Tan làm vậy là để đề phòng nếu có gì bất ngờ xảy ra, ví dụ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến cho cô bị ngăn cản không thể kịp thời tìm được anh, như vậy thì những lá bùa này sẽ giúp anh bảo vệ bản thân được một lúc. Ở trên đường đi thì Yến Thừa cũng đã từng thử chạy trốn, nhưng chiếc kiệu hoa nho nhỏ này như một thùng sắt cứng rắn, cho dù anh có va chạm như thế nào thì cũng không hề hấn gì. Đám quỷ hỉ tang ở bên ngoài còn cười nhạo bảo anh đừng có uổng phí sức lực nữa. Khi anh vừa mới được khiêng đến địa phủ chưa được bao lâu thì Cố Chi Tan đã đuổi kịp rồi. Lúc Yến Thừa đang ngồi trong kiệu hoa và nghe cô dặn co với cô con gái cả nhà họ Tiếu, thì anh đã tháo ngọc chỉ cốt trên người xuống, bọc bùa lửa tam muội chân quả ở bên ngoài và cầm chặt trong tay. Ngay khi nghe thấy giọng nói của cô con gái cả nhà họ Tiếu đột nhiên sắc nhọn hơn, thì anh cũng lập tức niệm chú ngữ mà Cố Chi Tan đã dạy và điều khiển bùa lửa tam muội chân quả. Yến Thừa còn tưởng rằng bản thân không có thiên phú để tu hành đạo pháp, nhưng ai ngờ được rằng anh chỉ làm một lần đã thành công rồi. Sau khi tam muội chân quả được châm ngòi thì một luồng sát khí rét lạnh đã thổi tung rèm che đằng trước kiệu hoa. Lúc nhìn thấy đôi mắt che kín tơ máu của cô con gái cả nhà họ Tiếu thì Yến Thừa cũng lập tức ném ra bùa lửa trong tay. Khi ngọc chỉ cốt được giấu trong bùa lửa đã làm chậm hành động của cô con gái cả nhà họ Tiếu, thì anh cũng chuẩn bị sẵn sàng sẽ hấp thụ tất cả âm sát khí trên người con quỷ nữ đó. Yến Thừa ngước mắt lên. May nhờ có cô. Anh còn chưa dứt lời thì một tiếng cười thê thảm đột nhiên vang lên cắt ngang lời anh, bởi vì quán khí của cô con gái cả nhỏ họ Tiếu đã ngưng kết rất nồng đậm, nên sau khi bị chém thành hai nửa, hồn phách của nó cũng tiêu tán rất chậm. Nó lại tự từ bỏ một phần đã bị chém, nên bây giờ hồn thể phần trên đã chậm rãi ngưng tụ lại. Nó cười lạnh nhìn chầm chầm vào Cố Chi Tan. Cô chưa bao giờ có suy nghĩ muốn chắn chiêu thức tấn công của tôi về phía người đàn ông này. Xem ra cô cũng không để ý đến chuyện sống chết của anh ta cho lắm. Dừng lại một lát, cô con gái cả nhà họ Tiếu lại nói. Thua trên tay cô thì tôi cũng chỉ đành chấp nhận. Nhưng loại người lạnh nhạt, không tim không phổi như cô, không có một chút đồng cảm nào với người khác như vậy, sẽ không bao giờ nhận được tình cảm chân thành đâu. Đến lúc này, khi đã gần hồn phi phách tán, thì con quỷ nữ kia còn không quên châm ngòi thổi gió mối quan hệ xung quanh Cố Chi Tan. Đối với điều này, Cố Chi Tan cũng không thèm để ý và cô cũng thấy nó nói đúng sự thật. Bản thân cô cũng chẳng có mấy phần tình nghĩa với Yến Thừa. Quan tâm anh hơn một chút chẳng qua là vì chút tình cảm với người quen cũ mà thôi. Nhưng nếu sự chăm sóc này đi ngược lại với mục tiêu và hướng đi của cô thì Cố Chi Tan vẫn sẽ ưu tiên đạo nghĩa của mình. Ví dụ như vừa rồi, cô không thể chắc chắn 100% sẽ cứu được Yến Thừa an toàn. Dù sao đối phương cũng là một người phàm trần nên sẽ tương đối yếu ớt. Khi anh bị âm sát khí mãnh liệt va chạm thì chắc chắn sẽ bị tổn thương không nhẹ. Nếu muốn bảo vệ tính mạng của Yến Thừa thì cô sẽ phải thay đổi thế kiếm, lấy phá chiêu làm chủ thì tất nhiên sẽ ở vào thế bị động trong trận chiến vừa rồi, sẽ có khả năng cao bị phản công và rơi vào bẫy rập của đối phương. Cố Chi Tan sẽ không để bản thân bị rơi vào thế bị động, cho nên mục tiêu từ đầu đến cuối của cô chỉ có một. Một kiếm chém chết. Chương 774. Lòng vững như bàn thạch. Nếu cô chém chết được cô con gái nhà họ Thiếu thì nguy cơ của Trần Gian cũng sẽ được giải trừ, tình cảm nguy hiểm của Yến Thừa cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Cho dù Yến Thừa có bị con quỷ nữ kia gây thương tích thì cô cũng có lòng tin sẽ chữa trị được cho đối phương hoàn toàn bình phục. Chỉ cân nhắc một lúc thì cô đã bình tĩnh và kiên định lựa chọn phương án diệt trừ con quỷ nữ kia ngay lập tức, nên bây giờ cũng không thèm quan tâm đến lời nói có ý tấn công cá nhân của nó. Cố Chi Tan đến gần, đứng trước một nửa hồn phách còn đang ngưng tụ của con quỷ nữ kia, sắc mặt bình thản như thường. Lòng ta hướng đại đạo, kiên định như bàn thạch. Đại đạo là tư tưởng, quan niệm mà chỉ có một số ít chính nhân quân tử, hiền thánh xây dựng. Nó đòi hỏi một sự suy xét sâu xa, một tâm hồn tế nhị có thể thông thấu được những ý niệm từ đáy lòng hiện lên tâm thức. Đó là công việc mà những người tầm thường không làm nổi. Chỉ dựa vào lời nói thì sẽ không thể nào lay động được suy nghĩ và tư tưởng trong lòng cô. Tội nghiệp của cô không thể biện minh được, nhưng tôi cam đoan những kẻ đã tham gia vào việc mua bán thi thể của cô và gia đình nhà họ Tiếu chắc chắn sẽ gặp phải báo ứng. Hy vọng rằng trước khi cô nhắm mắt thì sẽ có thể ăn năn và hối lỗi về những tội nghiệp sâu nặng đã gây ra. Xin lỗi chân thành vì đã khiến toàn bộ dân làng vô tội trong thôn Thiên Dân bị chết oan. Nói xong, cũng không đợi cô con gái cả nhà họ Tiếu có phản ứng đáp lại hay cầu xin tha thứ, Cố Chi Tan lập tức rút kiếm, chặt đứt phần cổ của một nửa hồn phách kia, giúp nó có một kết thúc dứt khoát. Khi hồn lực của con quỷ nữ kia tiêu tán trong không khí, thì Cố Chi Tan đã ngẩng đầu nhìn về phía con đường thông giữa hai giới âm dương bên trên đang biến đổi theo. Sự tồn tại của hung vật tạo nên tình trạng địa phủ đảo ngược là cô con gái cả nhà họ Tiếu đã hồn phi phách tán. Do đó, trận pháp cực âm bị mất mắt trận nên tất nhiên cũng sẽ biến mất. Âm dương sắp trở về vị trí cũ, còn đường thông giữa hai giới cũng sắp đóng lại. Cố Chi Tan bước lên một bước. Một bóng mờ màu vàng nhạt xuất hiện bên trên thân xác của cô, có kích cỡ lớn hơn nhiều so với cơ thể của cô. Đây là hồn phách của Cố Chi Tan. Ngoại hình và ngũ quan rõ ràng vẫn là một người, nhưng lại có cảm giác khác hẳn lúc hồn phách và thể xác dung hợp làm một. Hồn phách của cô khi tạm thời rời khỏi cơ thể sẽ hoàn toàn khuếch trương hồn lực cấp bậc địa tiên của mình, khiến hàng nghìn hàng vạn âm hồn xung quanh cảm nhận được áp lực nặng nề và cường đại. Hồn phách rời thân thể của Cố Chi Tan dần dần mở mắt ra, giọng nói ẩn chứa lực lượng đạo pháp đặc thù bắt đầu lan truyền khắp nơi, vang vọng đến cả những khu vực cực kỳ xa xôi. Những hồn phách giới âm phủ còn đang lang thang trên trần gian, hãy nhanh chóng trở về địa phủ đi, tôi đã thiết lập một trận pháp sát quỷ mạnh ở bên ngoài thôn Thiên Dân rồi. Một khi con đường thông giữa hai giới âm dương đóng lại, thì sát trận sẽ được mở ra ngay lập tức. Đến lúc đó, những âm hồn còn ẩn nấp trong thôn hoặc là những kẻ có âm mưu đen tối vẫn còn ở lại trên cõi dương, thì sát trận sẽ không có mắt đâu, sẽ giết sạch tất cả đấy. Giọng nói của cô vang lên, rành mạch truyền đến tai của tất cả âm hồn. Đa số quỷ hồn đều nhận ra được lực lượng mạnh mẽ và sự uy hiếp trong giọng nói của cô, nên lập tức ngoan ngoãn trở về địa phủ thông qua con đường sắp đóng lại kia. Nhưng vẫn còn lẻ tẻ một vài quỷ hồn tự phụ về thực lực của mình, hoặc là nghĩ rằng Cốt Chi Tan chỉ đang dọa dẫm, lừa gạt chúng quỷ mà thôi, nên vẫn tiếp tục ẩn nấp trong các xóa xỉnh của thôn Thiên Dân. Đợi đến khi con đường thông giữa hai giới âm dương đã bị đóng lại và gần nửa phút đã trôi qua mà không hề có bất cứ động tĩnh gì, thì đám quỷ hồn kia đã nở một nụ cười mỉa mai trong lòng, nhàn nhã bay về phía con đường đi ra bên ngoài. Vừa mới bay đến con đường chính gần cổng thôn thì hồn phách của chúng đó như là khói mù bị một cơn gió nhẹ thổi bay luôn. Không có bất cứ âm thanh nào vang lên, bọn chúng trực tiếp bị lực lượng mạnh mẽ của trận pháp nghiền nát thành tro bụi. Đám âm hồn ở dưới địa phủ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng cô con gái cả nhà họ Tiếu, một đại quỷ vừa mới bước chân vào cảnh giới quỷ vương mà lại bị Cố Chi Tan dễ dàng chém thành ba đoạn. Chúng dĩ trong lòng chúng nó đã có sự yêu thích đối với hình tượng của Cố Chi Tan trong chương trình, thì giờ đây, sau khi tự mình cảm nhận được thực lực của cô, thì chúng nó đã chuyển sự yêu thích thành sùng bái và sợ hãi. Hồn phách của Cố Chi Tan đã trở về cơ thể, nhưng áp lực đè nén vẫn còn chưa tan đi. Khi thấy cô quan sát xung quanh, thì đám quỷ hồn lập tức rụt rè nói: "Tan Tan, chúng tôi không ăn thịt người." Vừa nghe thấy cô gọi về là chúng tôi lập tức chạy về ngay. Chúng tôi rất nghe lời, cực kỳ tuân thủ quy củ. Cố Chi Tan: "Chỉ cần không làm rối loạn trật tự trên cõi dương, không hãm hại con người, thì tôi sẽ không làm gì các bạn đâu." Cô cũng không phải là ma đầu ham thích giết quỷ quái, thật sự không cần phải sợ hãi cô như thế. "Những người trong huyền môn bị con lệ quỷ kia bắt đi đang ở đâu rồi? Chắc hẳn nó đã giấu bọn họ ở dưới địa phủ, đúng không?" Tuy rằng là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Cố Chi Tan lại khá chắc chắn rằng những người mất tích đang ở dưới địa phủ. Chương 775: Treo ngược trên cổng địa ngục nhỏ. Chúng quỷ quay ra nhìn nhau, cuối cùng một quỷ hồn trong đám đã rụt rè lên tiếng: "Sứ giả đại nhân, đúng là nó đã giam cầm một số thuật sĩ cõi dương ở gần lối vào địa ngục, chỉ là tình trạng của những người đó cũng không phải tốt lắm." Cố Chi Tan: "Dẫn đường đi." Lúc này Yến Thừa vẫn luôn lẳng lặng đi theo sau cô, không nói một lời nào, thì bây giờ lại đột nhiên gọi cô một tiếng: "Tan Tan." "Hả?" Cố Chi Tan quay đầu lại và phát hiện ra vẻ mặt của Yến Thừa có chút khá nghiêm túc. "Nó nói sai rồi." Trong lúc vẻ mặt của Cố Chi Tan đang hơi sững sờ, không hiểu lắm, thì Yến Thừa vẫn tiếp tục chậm rãi nói: "Mặc dù cô không bao giờ thể hiện ra mặt, nhưng cũng chưa bao giờ bỏ mặc những người đang gặp rắc rối hay đang lâm vào cảnh khốn cùng. Cô rõ ràng là một người cực kỳ tốt, không còn người nào tốt hơn được. Cô vốn dĩ không có nghĩa vụ phải đến cứu tôi và những người khác, nhưng cô vẫn đến đây cũng đã cứu được rất nhiều người. Sẽ có càng nhiều người thật sự biết ơn cô, hiểu rõ tấm lòng của cô và chân thành yêu thích cô. Cô chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều tình cảm chân thành và thật lòng. Tan Tan, cô sẽ tu hành đắc đạo, sẽ hoàn thành được mong muốn của mình." Cốt Chi Tan hơi nhướng mày. Cô thật sự không ngờ rằng Yến Thừa sẽ nghiêm túc và trịnh trọng nói ra những lời này. Cô nhìn về phía thanh niên sau khi nói xong thì vẻ mặt đang dần mất tự nhiên kia rồi nở một nụ cười mỉm. Đương nhiên rồi. Bây giờ ấn tượng của cô đối với Yến Thừa đã tăng cao hơn một chút. Khi bọn họ đi đến gần lối vào tiểu địa ngục diễm thì Cố Chi Tan đã nhìn thấy những người trong quyền môn bị mất tích và cả tổ đội nhỏ của Linh Tổ. Tình trạng của bọn họ đâu chỉ có chút không tốt mà là cực kỳ không ổn, thậm chí còn có chút kinh dị, khủng bố, vân vân. Đám quyền sư quyền môn kia bị trói chặt giống như đám heo béo đang chờ đến lượt giết mổ, bị treo chỏng ngược chân lên trên ở lối vào địa ngục nhỏ. Những âm hồn đi ngang qua đều đi lên đá bọn họ một cái hoặc là hít hai hơi khí người sống. Do đó, sắc mặt của mỗi người trong bọn họ đều đỏ ửng vì bị treo ngược, cộng thêm sức sống đã bị hút đi quá nhiều, làm cho làn da đã dần chuyển sang màu đỏ tím hoặc tái xanh. Điều kỳ dị nhất là bụng của mỗi người, bọn họ đều phồng to như phụ nữ đã mang thai được 7 tháng vậy. Có một số người thì chiếc bụng to kia còn đang hơi nhúc nhích, bởi vì sự tồn tại của thứ này khiến cho những người có đạo hạnh yếu, năng lực không được tốt, đặc biệt là những người trong tổ đội nhỏ của Linh Tổ, trên khuôn mặt đều bị bao phủ bởi một tầng tử khí dày đặc, là tướng mặt sắp chết. Trái lại, những người có đạo hạnh thâm sâu trong quyền môn, đặc biệt có một ông già râu tóc bạc trắng, sắc mặt âm u nhất trong đám người lại vẫn hồng hào khỏe mạnh như thường. Khi nhìn thấy bóng dáng Cố Chi Tan đảo ngược đang chậm rãi tiến đến gần thì đôi mắt của những nhân viên trong Linh Tổ vốn dĩ đã mơ hồ lập tức sáng rực lên. Miệng của bọn họ phát ra vài tiếng khóc nức nở, kích động và tràn ngập đau thương. Đại sư Cố! Đại sư Cố! Rốt cuộc đã đến cứu chúng tôi rồi! Là chỉ đạo Cố! Cố Chi Tan còn chưa kịp nói gì thì đám quỷ hồn mênh mông đi theo sau lập tức lướt nhanh lên đằng trước. Nhanh, mau chóng, thả bạn bè của sứ giả Cố xuống dưới. Động tác nhẹ nhàng một chút, đừng khiến người ta bị thương. Cố Chi Tan. Cô cũng không ngăn cản sự nhiệt tình của chúng quỷ. Chờ đã, đợi tôi xác nhận lại thân phận đã. Vừa dứt lời, cô đã lấy điện thoại di động ra, mở phần mềm ứng dụng lên, tìm ra hồ sơ có ảnh chụp của những người trong tổ đội nhỏ rồi nói. Làm phiền mọi người giúp tôi thả những người này xuống, bọn họ đều là bạn bè của tôi. Chúng quỷ. Vâng. Chẳng bao lâu sau, thành viên của tổ đội nhỏ Linh Tổ đã được cẩn thận đỡ xuống dưới. Lúc nhìn thấy những người đang đỡ bọn họ đều là quỷ hồn có âm khí dày đặc, thì tất cả đều cảm thấy chỉ đạo Cố thật là trâu bò, ngay cả quỷ cũng có thể sai khiến. Mặt khác, dù thế nào, bọn họ cũng không thấy thoải mái lắm khi bị một đống quỷ hồn vây quanh như vậy. Sau khi đếm đi đếm lại hai lần thì vẫn thấy thiếu hai người. Chúng quỷ. Sứ giả Cố có hai người không tìm thấy. Một thành viên Linh Tổ mặt mày ủ rũ, hốc mắt đỏ ửng, nức nở lên tiếng. Hai đồng nghiệp đó, bọn họ đã đi. Sau khi người kia nói ra lời này thì hiện trường lập tức im ắng hẳn, vẻ mặt của Cố Chi Tan cũng lạnh lùng hơn. Bụng của mọi người có chuyện gì xảy ra vậy? Ngay khi thành viên Linh Tổ kia đang há mồm chuẩn bị kể khổ thì đám người quyền môn vẫn còn bị treo ngược, thật sự không thể chịu nổi tình cảnh bị treo như súc vật như này, nên hùng hổ lên tiếng cắt ngang lời của người kia. Trong đó có một người đàn ông trung niên có cái bụng to tướng, sắc mặt tím tái, tức giận quát lớn. Con nhóc kia, cô không nhìn thấy chúng tôi sao? Cứ để cho đám trưởng bối chúng tôi có được dạy dỗ đàng hoàng không vậy? Bọn họ vốn dĩ còn cho rằng khi Cố Chi Tan gặp phó trưởng môn của Càn Thanh Môn thì tất nhiên sẽ cực kỳ lo sợ và cứu bọn họ xuống trước tiên. Nhưng chờ tới chờ lui thì con nhóc kia vẫn không hề để ý đến bọn họ. Khuôn mặt của phó chưởng môn Càn Thanh Môn cũng cực kỳ âm u, nhịn không nổi phải mở miệng nói. Không kính trọng bề trên, không có giáo dưỡng. Cốt Chi Tan khựng lại một chút, nở một nụ cười lạnh lùng, rồi hỏi liên tục ba câu. Trưởng bối trong nhà tôi hoặc là đang ở trên trời, hoặc là đang nằm dưới đất rồi. Mấy người là cộng hành nào vậy? Cũng xứng nói là trưởng bối của tôi à? Tôi quen biết mấy người không? Đây là đang cầu xin tôi thả mấy người xuống sao? Nhưng thái độ cầu xin của mấy người đây hả? Chương 776 Kiếm lao cổ. Bị lời nói châm chọc của cô hoàn toàn chọc tức, nên tên quyền sư trung niên kia đã chửi ầm lên, thậm chí còn lên tiếng uy hiếp. Cô đang giúp những thứ tai họa này và muốn đối địch với quyền môn sao? Quyền môn sẽ không bỏ qua cô đâu, chắc chắn sẽ cho cô biết tai. Cố Chi Tan cười khẽ một tiếng. Ông đang tuyên chiến với tôi đấy hả? Cô nhấc đầu ngón tay lên, một lệnh phù lập tức xuất hiện giữa không trung, bên trên có ghi ba chữ, lệnh sinh tử. Sau khi lệnh phù được hình thành, trong ánh mắt giật mình của tên quyền sư trung niên kia, Cố Chi Tan đã rút kiếm ra và chém xuống. Máu tươi bắn tung tóe, chỉ trong nháy mắt, cô đã thu kiếm lại. Sau khi lao đi vết máu trên thân kiếm, thì Cố Chi Tan đã ngước mắt lên, tầm mắt âm u lạnh lẽo. Nếu ông đã nói sẽ không bỏ qua tôi, vậy thì hãy đi xuống địa phủ trước đi. Đến tận lúc Cố Chi Tan thu kiếm về, thì đa số những người có mặt ở đó và đám âm hồn dưới địa phủ vẫn chưa kịp hiểu cô đã làm gì. Nghe thấy câu xuống địa phủ đi của cô, thì đa số người và quỷ ở nơi này mới dần dần ngộ ra. Trong đầu lập tức nảy sinh ra một số ý tưởng khó tin nổi. Hiện trường tĩnh lặng như tờ. Trên thực tế, từ khi Cố Chi Tan bắt đầu tu hành trên núi thì vẫn chưa từng học bất cứ chiêu thức lòe loẹt nào cả. Cô cũng chưa bao giờ trêu đùa đối thủ. Dưới góc nhìn của cô thì thế trận cuộc chiến sẽ có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt. Bất cứ một chi tiết nhỏ nào hoặc là một sai lầm nào đó cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến kết cục của một trận chiến, đều có khả năng xoay chuyển thế trận. Vì để ngăn chặn những tình huống như vậy, thì tất cả thuật pháp mà Cố Chi Tan đã học tập đều là chiêu thức diệt sát, có mục tiêu là sử dụng chiêu thức nhanh gọn nhất, chính xác nhất để hạ gục đối phương. Trong đó, chiêu thức mà cô thường dùng cũng sử dụng thuận tay nhất là chiêu thức kiếm lao cổ. Dù đối thủ là người hay quỷ, đều dùng một chiêu tương tự như nhau. Kiếm chém xuống chẳng qua chỉ trong một tích tắc, nên thậm chí có một số kẻ địch còn không thể nhìn thấy rõ động tác rút kiếm của cô. Ví dụ như bây giờ, thế kiếm quá nhanh, cộng thêm năng lực cá nhân cao cường của Cố Chi Tan, khiến cho dù cô chỉ cầm thanh kiếm gỗ trong tay, nhưng vẫn chém đứt nhanh gọn đầu của tên quyền sư trung niên đang kêu gào kia. Lúc cô rút kiếm về thì âm thanh mắng chửi của người kia vẫn còn đang vang lên. Một đường máu mỏng manh đột ngột xuất hiện trên cổ của tên quyền sư trung niên đó. Giọng nói của tên quyền sư kia đột nhiên khựng lại, thậm chí vẻ mặt của ông ta vẫn còn đang mờ mịt. Ngay sau đó, vết máu kia không ngừng mở rộng, cuối cùng máu nóng đã phun trào ra ngoài, bắn tung tóe lên mặt của người bên cạnh. Và thủ phạm đầu sỏ gây ra tất cả là Cố Chi Tan thì lại khá bình thản, vừa nhíu mày vừa lau vết máu trên kiếm. Máu bẩn thật. Chứng kiến cảnh tượng như vậy thì bất kể là người hay quỷ đang đứng ở phe nào cũng đều bị chấn động đến mức con người trong mắt co rút lại, nghẹn họng trân trối không nói nên lời. Nhân viên trong linh tổ quay ra nhìn nhau, đều thấy được sự lo lắng và chấn động trong mắt của đối phương. Và những người trong Càn Thanh Môn cuối cùng cũng phản ứng lại. Đôi mắt của bọn họ trợn trừng, lửa giận bùng lên khiến khuôn mặt vốn đã xanh tím của bọn họ trở nên đỏ bừng, tím tái. Cô! Sao cô lại dám giết người của Càn Thánh Môn? Cô! Yêu nữ, cô quả nhiên là một đám với những thứ tai họa này. Sư huynh! Một tên quyền sư khác có quan hệ khá tốt với tên quyền sư vừa bị giết lên tiếng. Sau khi xác định lại sư huynh của mình thật sự đã bị một kiếm lao cổ mất đi tính mạng, thì người này đã hung dữ nhìn chằm chằm vào Cố Chi Tan, đôi mắt của ông ta tràn ngập oán hận, con ngươi nổi đầy tơ máu trợn trừng. Con khốn kia! Sao cô dám tàn sát người của Huyền Môn chứ? Càn Thanh Môn sẽ không bỏ qua cô đâu. Cho dù cô có giết tôi, thì có quá thành quỷ, tôi cũng sẽ không bỏ qua cô. Cố Chi Tan, cô chậm rãi ngước mắt lên. Tôi giết kẻ ác thì vì sao lại gọi là tàn sát chứ? Xem ra mấy người đang cảm thấy đồng môn của mình rất vô tội nhỉ? Vậy được, bây giờ chúng ta hãy thử bàn luận xem rốt cuộc ai mới là kẻ gian ác ở đây. Cô vừa mới dứt lời thì đã vươn năm đầu ngón tay lên rồi dần dần khép chặt lại. Trên thân thể treo ngược đã không còn hơi thở của tên quyền sư trung niên kia. Một hồn thể trong suốt đã bị cô cưỡng ép kéo ra ngoài. Đây là hồn phách của tên quyền sư trung niên đang ẩn nấp trong cơ thể. Những người của Càn Thanh Môn thấy vậy thì còn tưởng rằng Cố Chi Tan sẽ làm gì đó với hồn phách của đồng môn, nên cảm xúc của những người đó lập tức bị kích động. Mỗi người đều lộ ra vẻ oán hận, giãy giụa thân thể đang bị treo ngược của mình. Hận không thể lập tức thoát khỏi dây thần trói quỷ để lao đến quyết đấu với Cố Chi Tan. Nhưng mà sự nổi giận của bọn họ chỉ kéo dài được vài ba giây ngắn ngủi thì âm thanh trong cổ họng đã bị nghẹn lại. Không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt, bởi vì linh hồn vừa được kéo ra khỏi thân thể của sư huynh đồng môn nhà bọn họ lại có màu xám đen như mực, trong đó còn xen kẽ một ít màu đỏ sẫm của lệ khí. Khác hẳn với hình tượng ôn hòa, ấm áp của vị sư huynh này ở trong môn phái. Chương 777 Linh hồn tanh tưởi. Linh hồn của một người bình thường sẽ là màu trắng nhạt, cho dù khi còn sống, người này đã từng làm một số hành vi lừa dối nhỏ, vi phạm luật pháp, nhưng hậu quả cũng không quá mức nghiêm trọng, thì chỉ cần chưa làm tổn thương tính mạng người khác, hồn vách sau khi chết đi cùng lắm sẽ chỉ là màu xám nhạt thôi. Nhưng nếu đã làm ra hành vi độc ác quá mức, ví dụ như giết người, lừa bán, buôn bán ma túy, vân vân, hoặc làm ra những hành động cướp đi sinh mệnh của người khác, phá hủy vô số gia đình, thì hồn phách sau khi chết sẽ bị lây dính nghiệt lực, có màu đen như đầm lầy, thậm chí còn xen kẽ màu đỏ của sát khí. Hồn phách bị Cố Chi Tan kéo ra ngoài chính là hồn phách của vị sư huynh mà bọn họ luôn tôn trọng, có màu đen như mực. Tất cả những quyền sư ở đây đều biết rằng hồn vách có màu đen như này đại biểu cho chuyện gì. Nhân viên linh tổ lặng lẽ nuốt nước bọt. Đây là đã gây ra bao nhiêu tổ nghiệp vậy? Cố Chi Tan. Đúng vậy, từ trước đến nay những người trong Huyền Môn luôn tỏ vẻ công chính thanh minh, chém tà trừ hại cho dân là nhiệm vụ hàng đầu, thì rốt cuộc hồn vách của bọn họ tanh tưởi và hôi thối đến mức nào đây? Nếu không lôi thẳng linh hồn của mấy người ra ngoài thì ai có thể ngờ được chứ? Bởi vì tên quyền sư trung niên kia đã biến thành hồn phách nên càng có thể cảm nhận một cách trực quan lực lượng cường đại trên người Cố Chi Tan. Ông ta bị dọa đến rét run, chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ. Biểu cảm trên khuôn mặt của Cố Chi Tan không hề thay đổi chút nào. Khống chế hồn phách của ông ta bay lên giữa không trung, giam cầm khiến ông ta không thể động đậy nổi, rồi trực tiếp sử dụng cấm thuật quyền học, thuật siêu hồn. Ngay lập tức, hồn phách của tên quyền sư trung niên kia bị một lực lượng to lớn bóp méo, gương mặt vặn vẹo hoàn toàn méo mó. Tiếng kêu thảm thiết và sắc nhọn vang vọng khắp địa phủ, lan truyền khắp tiểu địa ngục diễm. Có không ít âm hồn đang dây xem cũng bị tiếng kêu này làm cho dọa run cả người. Một người trong Càn Thanh Môn nhịn không nổi phải lên tiếng. Dừng tay! Cho dù sư huynh ít đã làm gì thì rốt cuộc vẫn là người của Càn Thanh Môn chúng tôi. Cho dù muốn phạt thì cũng nên do chúng tôi. Người này còn chưa nói xong thì Cố Chi Tan đã dùng phù lưu ảnh ghi lại toàn bộ những gì hiện ra trong ký ức của tên quyền sư trung niên kia và chiếu lên cho mọi người cùng xem. Cảnh đầu tiên là hình ảnh người này bán đứng Càn Thanh Môn. Hóa ra tên quyền sư trung niên kia đã tẩu hỏa nhập ma giữa đường, là một tên mật thám do tổ chức quyền sư thần bí kia cài vào quyền môn. Ông ta đã cung cấp thông tin về điểm yếu của trận pháp trấn cửa trong môn phái, thậm chí còn cung cấp cả thời gian và địa điểm mà các sư huynh đệ trong Càn Thanh Môn đi ra ngoài làm việc. Ông ta vẫn luôn lén lút cung cấp tin tình báo cho tổ chức quyền sư thần bí kia. Cố Chi Tan cười nhạt một tiếng. Xem ra sư huynh tốt của mấy người cũng không hướng về Càn Thanh Môn cho lắm. Nhân viên linh tổ cũng nhỏ giọng thì thầm. Mẹ ơi, đây là môn phái đứng đầu trong quyền môn đấy, đã bị thế lực của quân địch chọc thành một cái sàn rồi. Ngay lập tức, những người khác trong Càn Thanh Môn đều tức giận đến mức cứng đờ cả mặt. Hình ảnh được trình chiếu vẫn chưa kết thúc. Trong tiếng kêu gào thảm thiết của tên quyền sư trung niên kia, hình ảnh lại chuyển sang một cảnh khác. Lần này, tên quyền sư trung niên kia đã bế quan vài lần nhưng vẫn không thể đột phá được cấp 5 bậc quyền. Do đó, dưới sự mê hoặc của tổ chức quyền sư thần bí kia, ông ta đã nuốt vào một viên thuốc màu đỏ sậm. Sau khi sử dụng viên thuốc kia thì ông ta đã thành công tăng tiến tu vi. Nếm được ngon ngọt từ viên thuốc đó nên ý tưởng xấu xa trong lòng ông ta đã không thể khống chế được nữa. Hình ảnh tiếp theo khiến cho mọi người trong linh tổ tức giận đến mức siết chặt nắm tay, còn những người trong Càn Thanh Môn thì nghẹn lời không biết nên nói gì. Mặc dù bọn họ đã mơ hồ đoán được nguyên vật liệu để chế tạo ra viên thuốc kia, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy thì vẫn bị chấn động tinh thần. Thế lực quyền sư thần bí kia là kẻ đứng sau giật dây vụ án buôn bán người ở khu vực các tỉnh thành phía Nam. Bọn chúng liên tục lừa bán vô số già trẻ trai gái, chọn lựa những người có thể chất đặc thù. Bọn chúng sử dụng nhiều thủ đoạn như chơi đùa để cưỡng chế những người kia bị giày vò trong đau đớn. Cuối cùng không thể chịu nổi nên nổ tan xác mà chết. Sau đó, bọn chúng sẽ lấy máu thịt của những người này và nghiền nát cả hồn phách của bọn họ. Thành phẩm cuối cùng chính là viên thuốc nho nhỏ kia. Viên thuốc đó chứa đựng hồn phách của rất nhiều trẻ em và những thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi. Trong mắt của đám quyền sư thuật sĩ bước lên con đường tà tu này thì những trinh nữ trinh nam trẻ tuổi và những đứa trẻ đều là phương thuốc có chất lượng cao. Chương 778 Âm mưu nhằm vào Yến Thừa. Tên quyền sư trung niên kia vào lúc ban đầu cũng rất do dự, nhưng càng về sau thì ông ta đã coi chuyện đó như việc đương nhiên. Ông ta không chỉ tự mình tham gia vào việc chọn người mà còn góp sức vào công đoạn chế tạo, góp công che giấu tất cả sự việc ở bên phân bổ quyền môn tại khu vực các tỉnh thành phía Nam. Chỉ là trong ký ức của ông ta, mật thám của tổ chức quyền sư thứ ba kia không chỉ có 4 người đã bị Càn Thanh Môn bắt được mà còn có thêm nhiều người khác nữa. Manh mối về thôn Thiên Dân tại thành phố Phong cũng là do đối phương cố ý tiết lộ cho Càn Thanh Môn, cố ý để cho bên quyền môn cử người đi điều tra. Ngoài ra, trong ký ức của ông ta, khi giao tiếp với một người bịt mặt của tổ chức kia thì người đó đã liên tục nhấn mạnh rằng ông ta phải dùng mọi biện pháp để đưa Yến Thừa đến thành phố Phong, còn phải khiến cho anh mất khống chế và biến thành hung thần. Đây mới là mục đích chính của kế hoạch lần này. Cho nên, việc bắt Yến Thừa đến đây cũng là do tên quyền sư trung niên này khuyến khích. Ông ta biết người dẫn đầu đội ngũ lần này cũng chính là phó trưởng môn Càn Thanh Môn, là một người bảo thủ, không coi ai ra gì, có tư tưởng coi thường người của Linh Tổ. Lúc trước, phó trưởng môn Càn Thanh Môn cũng là một trong những chủ lực của phe Kiên Định đề nghị bóp chết Yến Thừa, người mang điểm xấu từ khi anh còn nhỏ. Bởi vì nhà họ Hề và Nhất Nguyên Quang ba phải, cộng thêm tổ chức Linh Tổ của quốc gia mạnh mẽ can thiệp vào, nên quyết định cuối cùng đã đi ngược lại ý kiến của những tiền bối già cả như ông ta. Chuyện giới quyền học tha cho Yến Thừa đã khiến những vị tiền bối như ông ta cực kỳ không hài lòng. Chuyến đi lần này đúng là thời cơ tốt nhất để mượn đao giết người. Tên quyền sư trung niên kia đã nêu ý kiến. Nếu mang Yến Thừa đi thành phố Phong thì đầu tiên sẽ có thể hóa giải sát khí ở thôn Thiên Dân cho chúng ta, tạo cơ hội thuận lợi cho những hành động tiếp theo, dù sao thể chất của anh ta vốn là như vậy. Thứ hai, người này vốn dĩ là mối họa tiềm tàng của giới quyền học nên phải sớm bị giải quyết mới được. Nếu chính anh ta ở trong thôn Thiên Dân không thể khống chế được sát khí và biến thành hung thần, thì sư công có thể đường đường chính chính chém anh ta ngay tại chỗ, bất kể là ai cũng không có lập trường đứng ra ngăn cản được. Như vậy, chúng ta vừa có thể dẹp loạn trong thôn Thiên Dân, vừa có thể xử lý được mối hiểm họa tiềm tàng, chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích rồi sao? Phó trưởng môn kia cũng đã có ý định này từ sớm, nên hoàn toàn không ngờ được rằng một hậu bối nho nhỏ lại có can đảm tính kế cho ông, do đó ông ta đã đồng ý với đề nghị này. Ông ta lập tức xông đến nhà họ Yến, bắt đi Yến Thừa. Lúc này mới có sự việc khiến tất cả mọi người rơi vào tình cảnh nguy hiểm như bây giờ. Cố Chi Tang đã nhìn thấy khí đỏ như máu, cực kỳ nồng đậm bao bọc xung quanh thân thể của tên quyền sư trung niên kia và đủ loại hành vi độc ác của ông ta, nên mới rút kiếm chém luôn. Cô là người thi triển thuật siêu hồn nên có thể nhìn và nghe thấy trực tiếp tất cả mọi thứ trong ký ức của tên quyền sư trung niên kia. Cô nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn của những chàng trai, cô gái vô tội, cũng nhìn thấy khuôn mặt dần cứng đờ, lạnh lẽo như băng của bọn họ khi chết đi, khiến cho hồn lực của cô cũng dần rét lạnh hơn. Hồn phách của tên quyền sư kia bị cô túm chặt gắt gao, đã không còn giữ được hình dạng cụ thể nữa. Đối phương hét lên một tiếng thảm thiết, cuối cùng rồi bị Cố Chi Tang bóp nát linh hồn, biến thành một đống tro bụi, chậm rãi tiêu tan trong không khí. Không còn bất cứ ai lên tiếng đòi công bằng thay cho người này nữa. Bởi vì ngoại trừ hai người của Linh Tổ bị chết trong tay lệ quỷ, thì sư đệ nhỏ nhất của Càn Thanh Môn đi theo lần này cũng đã không còn nữa. Một bộ phận người trong quyền môn thật sự không biết chuyện gì, nên hai mắt ngơ ngác, sắc mặt tím tái, cả người như bị rút cạn sức lực, không ngừng thì thào lẩm bẩm. Sao lại như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Các nhân viên Linh Tổ cũng cố kìm nén nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Tên súc sinh này chết cũng không thể đền hết tội. Ông ta làm ra những chuyện như này thì bị chết thôi cũng quá thoải mái rồi. Đợi đến khi một chút hồn thể cuối cùng của tên quyền sư trung niên kia tiêu tan, thì phó trưởng môn Càn Thanh Môn vẫn luôn im lặng không nói gì, rốt cuộc cũng mở miệng. Bởi vì biết bản thân mình đã bị tên quyền sư trung niên kia đùa giỡn, nên ông ta cũng không có ý kiến gì với việc Cố Chi Tang giết chết người kia. Trái lại, ông ta còn cảm thấy tên hậu bối to gan trêu đùa mình đáng bị như vậy. Chương 779: Xóa bỏ hiềm khích. Tuy nhiên, phó trưởng môn Càn Thanh Môn cũng không quen nhìn thái độ không coi ai ra gì của Cố Chi Tang. Chỉ là bây giờ tình thế cấp bách, không thể không miễn cưỡng cúi đầu hạ thấp lòng tự tôn cao quý của mình. ông ta tự nhận có thái độ rất tốt và lên tiếng. Cô Cố, lão phu cũng không biết người này có mưu đồ ác độc như vậy. Tôi biết cô vì Hung, vì Yến Thừa nên mới tức giận như thế. Nếu bây giờ bản thân cậu ấy cũng không có gì đáng ngại, và cô cũng bóp nát thần hồn của tên kia, thì chắc hẳn cũng đã trút hết sự giận dữ rồi. Tất cả những người còn lại đều đã bị tên kia lừa gạt đến nơi này. Chẳng bằng cô hãy tiện tay cứu giúp một chút, coi như kết mối duyên lành với Càn Thanh Môn chúng tôi, xóa tan hiềm khích trước đây. Yến Thừa, mục tiêu trung tâm trong cơn lốc xoáy, mặc dù cũng không hiểu bản thân có sự thu hút gì mà khiến cho người ta phải thiết lập một âm mưu kỳ công như vậy để đẩy anh vào chỗ chết. Nhưng mà anh cũng đã sớm quen với những ác ý đến từ đám người quyền môn rồi. Khi anh nghe xong lời nói của phó trưởng môn Càn Thanh Môn thì lại không khỏi nhíu chặt hai hàng lông mày. Nhiều năm như vậy, những tiền bối già cả tự coi bản thân cao quý vẫn luôn như vậy, ngay cả lời nói cầu xin người khác mà bọn họ cũng hiên ngang như cũ, giọng điệu như đương nhiên, chỉ có thể nói là cực kỳ độc đáo. Ý nghĩa lời nói của lão già này là cô giúp tôi thì Càn Thanh Môn sẽ nể tình mà xóa bỏ hiềm khích trong quá khứ. Cũng không biết ông ta ngây thơ hay thật sự quá mức tự tin nữa, ông ta lại chắc chắn rằng Cố Chi Tang sẽ không dám gây gấn với Càn Thanh Môn. Tuy nhiên, rất rõ ràng, Cố Chi Tang hoàn toàn không để bản thân bị đẩy loanh quanh. Cô cười khẽ một tiếng, ánh mắt sâu thẳm, ôm hai tay rồi nói. Xóa bỏ hiềm khích trước đây sao? Vị trưởng lão này lấy mặt mũi ở đâu và tư cách gì để nói ra những lời này thế? Bởi vì lợi ích cá nhân của ông mà Yến Thừa bị rơi vào tình cảnh nguy hiểm, những quyền sư đi theo phải trả giá cả sinh mệnh của mình, còn những dân làng vô tội bị tàn sát bởi đám người xấu xa không từ thủ đoạn mà Càn Thanh Môn các ông đang giúp đỡ bao che nữa. Chính bọn họ mới có tư cách nói ra bốn chữ xóa bỏ hiềm khích này mới đúng. Không những vậy, ông chỉ có tư cách quỳ xuống dập đầu khẩn cầu bọn họ tha thứ mà thôi. Cô quá đáng. Bị chọc thủng tâm tư nên ông già kia đã đỏ bừng cả mặt. Thì ra trong số bốn tên mật thám đã bị điều tra ra thì có một người nhỏ tuổi nhất, cũng là người từ nhỏ đã được Càn Thanh Môn nhận làm đệ tử, chính là Nợ Phong Lưu của ông già này ở vài chục năm trước trên trần gian. Năm đó khi ông xuống núi đã gặp gỡ một người phụ nữ xinh đẹp. Trong thời đại tương đối bảo thủ, vào lúc quốc gia vừa mới thành lập chưa được bao lâu, thì ông ta cảm thấy bản thân là một thuật sĩ quyền học mà lại có thể hạ mình coi trọng một người bình thường, thì đó là chuyện cực kỳ may mắn đối với người phụ nữ kia. Cho nên, vị phó trưởng môn này đã tùy ý làm bậy, nửa lừa gạt, nửa cưỡng ép người phụ nữ kia có một đoạn tình duyên ngắn ngủi với ông ta. Sau khi đối phương mang thai được vài tháng thì ông ta đã nhận được chiếu lệnh của môn phái và bỏ rơi nhà gái không hề lưu luyến chút nào. Khi rời đi, ông ta chỉ để lại một ít vàng bạc và một lời nhắn bỏ đứa bé đi rồi bốc hơi khỏi trần gian. Dưới góc nhìn của phó trưởng môn Càn Thanh Môn thì một người con gái bình thường làm sao có tư cách trở về Càn Thanh Môn với ông ta được. Ông ta không hề nghĩ đến chuyện vào thời đại kia, trong điều kiện y tế có hạn như vậy thì một người phụ nữ mang thai 6 tháng sẽ không thể phá thai được nữa. Hơn nữa, vào thời điểm đó xã hội vẫn còn rất bảo thủ, người phụ nữ kia vẫn còn độc thân mà lại mang bầu thì sẽ phải trải qua những đối xử như thế nào, sẽ gặp phải bao nhiêu khó khăn đây. Tóm lại, vài chục năm sau, một thiếu niên đã tìm đến Càn Thanh Môn để nương tựa, nói rằng phó trưởng môn Càn Thanh Môn là ông nội ruột thịt của mình, còn kể lể cả cuộc đời của bà nội nhà mình đã phải đau khổ và thê thảm cỡ nào. Sau khi kiểm tra huyết mạch thì Càn Thanh Môn đã xác định được người này đúng là cháu trai ruột của phó trưởng môn. Do đó, thiếu niên kia đã được nhận vào môn phái, được ông ta đích thân dạy dỗ nhập đạo. Bởi vì đứa cháu này có thiên phú cực cao, nên phó trưởng môn Càn Thanh Môn cũng dần dần coi trọng thiếu niên hơn. Ai có thể ngờ được rằng, ngay từ lúc đến Càn Thanh Môn nương tựa thì thiếu niên kia đã là một mật thám rồi. Thiếu niên mang theo sự oán hận tìm đến Càn Thanh Môn để tìm cơ hội báo thù. Sở dĩ thiếu niên tiến bộ nhanh chóng trong tu luyện như vậy là bởi vì cậu ta cũng giống như tên quyền sư trung niên kia, đã dùng loại thuốc tà ác chế tạo từ máu thịt của người sống để đi lối tắt. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.